chương 1461 cửa địa ngục mở ngoặt tròn 4 đóng ngoặt tròn. Vì mục tiêu này, dù phải trả giá thế nào đều đáng. Phụ thân ta đã trở lại chưa Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua mọi người, nhẹ giọng dò hỏi. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, một tiếng cười to bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vừa mới trở về, vì trên đường gặp chút chuyện nên trì hoãn vài ngày. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhu hòa, mỉm cười nhìn nam nhân tuấn Mỹ đang đi đến. Cha, ngươi đã trở lại. Tiểu Nguyệt, ta đã lấy được thứ chúng ta cần, vì nó ở cực bắc đại lục nên muốn lấy phải tốn chút thời gian. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn đồ vật trên tay hắn. Đó là một quả băng màu xanh, hàn khí tỏa ra làm thân thể nàng khẽ cứng lại, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn Mỹ. Đây là cực bắc chi quả, nếu không có cực bắc chi quả, ngươi rất có thể sẽ không chịu đựng nổi cửu trọng hỏa, cho nên ta đến cực bắc đại lục để lấy loại quả này về, sau khi ăn nó ngươi có thể xuất phát đi địa ngục. Phụ thân, mau đi đi, ở đó còn có người đang đợi ngươi, nhưng bất luận thế nào, ngươi nhất định phải bình an trở về, nếu không đừng trách ta xốc ngược cả cái địa ngục kia lên. Trong lòng Mộ Như Nguyệt cảm động, khẽ gật gật đầu, ta nhất định sẽ bình an trở về. Bởi vì không phải chỉ địa ngục mới có người đợi nàng, ở đây cũng có người đợi nàng trở về. Cho nên nàng nhất định sẽ bình an mang hắn về đây. Mộ Như Nguyệt nhận lấy cực bắc chi quả, bỏ vào miệng trái cây vừa vào bụng. Một cỗ hàn khí bao lấy trái tim nàng khiến toàn thân nàng như muốn đóng băng. Mau đi đi. Nờ. Mộ Như Nguyệt chỉnh trọng gật đầu, Bạch Trạch, Hỏa Phượng, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Trạch và Hỏa Phượng biến thành hai luồng sáng tiến vào đan thư, sau đó thân thể Mộ Như Nguyệt chợt lóe, biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, ánh mắt vô vong hơi trầm xuống. Tiểu Nguyệt, ta tin ngươi sẽ nhanh chóng trở về. 18 tầng luyện ngục. Từ lần trước rời khỏi, nàng chưa từng trở lại nơi này. Chủ nhân thanh âm Hỏa Phượng vang lên trong đầu Mộ Như Nguyệt, bây giờ chúng ta đi đâu? Trực tiếp đi lên tầng đỉnh. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ rực, đáy mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Ở tầng đỉnh mới có cánh cửa thông đến địa ngục, chẳng qua không biết Hoàng Nhi mang Huyết Nhi đi đâu, ta cũng không có cách nào nói lời từ biệt với bọn hắn. Không biết lần này từ biệt đến khi nào mới có thể gặp lại. 5 năm. Hai tiểu gia hỏa kia rời đi đã 5 năm. Trong 5 năm này, không có lúc nào nàng không nhớ bọn họ. Nhưng từ ngày đó, Hoàng Nhi vẫn chưa từng trở lại lần nào. Chủ nhân, Hỏa Phượng, ta tin tưởng Hoàng Nhi hẳn là có chuyện phải làm, chờ hắn làm xong nhất định sẽ dẫn Huyết Nhi trở về gặp ta. Đã qua 5 năm, hiện giờ có lẽ Huyết Nhi đã trưởng thành không ít. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng đỉnh, chờ ta mang Vô Trần trở lại là có thể đoàn tụ với bọn họ. Chương 1462 cửa địa ngục mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Dứt lời, nàng dứt khoát đi về hướng đỉnh 18 tầng luyện ngục. Lần trước đi vào nơi này, vì thực lực chưa đủ nên không thể tiến vào tầng đỉnh, nhưng hiện tại nàng đã có đủ thực lực, dĩ nhiên có thể đi vào nơi đó. Tầng đỉnh. Khắp không trung đều tràn ngập ngọn lửa đỏ rực. Bạch y nữ tử dừng chân, đảo mắt nhìn mảnh rừng màu đỏ chung quanh, khẽ nhíu mày, nơi này không hổ là tầng đỉnh phụ thân tạo ra, chỉ nghe hơi thở đã có thể cảm nhận được ma thú ở đây cường đại thế nào. G-R-A-O-O-O. Đang nói, trong rừng cây truyền ra một tiếng giống to, sau đó, một đầu sư tử hung mãnh nhào ra. Chủ nhân cẩn thận, là ma thú tôn thượng, hơn nữa. Hỏa Phượng còn chưa nói xong, hỏa sư tử đã nhào về phía Mộ Như Nguyệt, móng vuốt sắc bén như muốn xé nát bụng nàng. Mộ Như Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa trên thân Cửu Thiên Long Viêm kiếm hóa thành kiếm phong mãnh liệt, chém về phía Hỏa Sư Tử. Hỏa Sư Tử lắc mình tránh thoát, sau đó ngừng chân, ánh mắt hung tàn lạnh lẽo nhìn Mộ Như Nguyệt.

Trong đan thư, Bạch Trạch nhìn gương mặt nôn nóng của Hỏa Phượng, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Hắn ngửa đầu nhìn không trung phía xa, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Nhiều năm như vậy, ta một mực nhìn nàng đi tới, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều sẽ gặp dữ hóa lành. Hơn nữa ta tin tưởng nàng sở dĩ không tận dụng thời gian rời khỏi nơi này, vậy nàng nhất định có nắm chắc. Nhưng mà, đó là cửu trọng hỏa, chủ nhân muốn thu phục cửu trọng hỏa, nhưng đến nay trên đời vẫn chưa ai có thể làm được. Nếu là nàng thì có thể. Khóe môi Bạch Trạch khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa. Dù là chuyện mấy vạn năm qua chưa có ai làm được, nhưng ta tin nàng có thể. Hơn nữa, bất luận nàng muốn làm gì, chúng ta chỉ cần tin tưởng nàng. Cho dù lựa chọn sai lầm thì cùng lắm là bồi nàng chết thôi, có gì to tát đâu. Hỏa Phượng kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nàng đã sớm biết Bạch Trạch thâm tình với Mộ Như Nguyệt, nhưng chưa từng nghĩ tình cảm của hắn sâu đến mức này. Mặc kệ nàng làm gì, hắn đối với nàng luôn là tín nhiệm và bao dung. Dù nàng không cẩn thận lựa chọn sai, hắn cũng nhất định cùng nàng đối mặt với sai lầm này. Bên cạnh chủ nhân có một Vô Trần đại nhân thâm tình không thôi, còn có một Bạch Trạch si tâm bất hối như vậy, Vô Vong đại nhân cũng có thể yên tâm. Hỏa Phượng tươi cười, ngươi nói không sai, chúng ta là ma thú của nàng, nhất định phải tin tưởng vào quyết định của nàng. Trong ngọn lửa, sắc mặt Mộ Như Nguyệt tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng chẳng mấy chốc, mồ hôi trên người đã bị ngọn lửa làm bốc hơi, dưới cái nóng cháy da cháy thịt, nàng có cảm giác mình rất nhanh sẽ bị thiêu thành tro bụi. Đau. Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có duy nhất cảm giác này. Chẳng qua, nàng không thể bỏ cuộc. Chỉ có thành công mới có thể đến địa ngục tìm nam nhân kia. Đột nhiên tinh thần lực Mộ Như Nguyệt phóng ra xung quanh bắt giữ được một vật nhỏ giống như nguyên tố. Nàng lập tức mở mắt ra, vươn tay nắm lấy. Tìm được rồi. Nàng cầm vật nhỏ kia, không hề do dự nhét vào miệng. Vật nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Như Nguyệt nuốt xuống. Nó liền giận dữ, phóng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng Mộ Như Nguyệt. Giờ khắc này, cửu trọng hỏa bên ngoài đã biến mất, nhưng lục phủ ngũ tạng nàng lại đau đớn kịch liệt. Sắc mặt nàng tái nhợt khiếp người, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngay cả Mộ Như Nguyệt cũng không biết đã trải qua bao lâu. Phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng. Chủ nhân, ngươi không thể ngã xuống, nếu không còn khống chế, lục phủ ngũ tạng trong thân thể ngươi sẽ bị cửu trọng hỏa thiêu sạch. Thanh âm nôn nóng của Hỏa Phượng vang lên trong đầu. Nhưng kiên trì một thời gian dài làm Mộ Như Nguyệt mệt mỏi không chịu nổi, tầm mắt mơ hồ. Chương 1466 cửa địa ngục mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, Hỏa Phượng gấp gáp nói Bạch Trạch, hình như cực bắc chi quả trong cơ thể nàng đã mất tác dụng, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ. Bạch Trạch khẽ cau mày, thanh âm thông qua linh hồn truyền tới Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, hắn đang đợi ngươi. Hắn đang đợi ngươi. Bốn chữ này làm thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, ánh mắt dần khôi phục thanh minh. Đúng vậy. Hắn đang chờ nàng. Nàng làm sao có thể ngã xuống. Vật nhỏ phẫn nộ, mình thật vất vả mới có thể suy yếu ý chí của nữ nhân này, cuối cùng lại vì thanh âm kia làm nàng cường đại trở lại rồi. Nhưng mình hiện tại đã quá mệt mỏi, không còn cường hãn như lúc đầu. Thời điểm vật nhỏ mệt mỏi nằm vật ra, một bàn tay vô hình liền vươn tới, nắm chặt lấy nó. Vật nhỏ liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ngưng tụ từ tinh thần lực. Ánh sáng trên người nó dần trở nên ảm đạm, bắt đầu dung hòa với tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt. Xong xuôi, Mộ Như Nguyệt không chống đỡ nổi, thân thể lại lảo đảo ngã xuống. Lúc nàng sắp tiếp xúc với mặt đất, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực,